Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mà là nội tâm của nàng luôn chờ đợi mọi chuyện sẽ như vậy. Cái gì? Ý của ngươi là... Khúc Bái Liên kinh ngạc không dứt, cũng hít một hơi tình huống này. Hắn là cưỡng bức ngươi. Nàng không hy vọng nhìn thấy tình huống này xảy ra. Nữ nhi đáng thương của nàng. Không phải như vậy, Hướng Phong hắn không cưỡng bức ta. Đồng Ngưng Sao biết mẫu thân hiểu lầm, dùng sức lắc đầu một cái, không một chút do dự. Là Hải Nhi cam tâm tình nguyện. Nếu như có thể làm lại, nàng vẫn không hối hận đem thân thể của mình cho Lệ Hướng Phong. Này, vậy làm sao? Mặc dù nữ nhi không phải bị cưỡng bức, nhưng Khúc Bái Liên nhất thời không chấp nhận được nữ nhi lại thích một kẻ xấu. Nương, Hướng Phong cũng không phải xấu như người ta nói. Hắn đối nghịch với Đồng Tiến Thần là có nguyên nhân. Người phải tin tưởng lời của ta. Đồng Ngưng Song, con người trong suốt vô cùng kiên định. Này, thôi. Nương tin lời của ngươi, ngươi không cần lo lắng. Khúc Bái Liên thấy Đồng nghiêm túc thở dài. Nhưng ngươi muốn nương giúp ngươi như thế nào đây? Nương, ngươi đáp ứng ư? Đồng Ngưng Song kích động kêu lên, thật cao hứng khi mẫu thân nguyện ý trợ giúp. Nàng bị giam ở phòng này đã mấy ngày, bất luận kẻ nào cũng không thể đến gần nàng, khiến nàng không cách nào có thể liên lạc với người bên ngoài, không nói gì đến chuyện cứu được Lệ Hướng Phong ra. Nàng là ăn nói khép nép cầu xin, Đồng Tiến Thần mới có thể cho nàng nhìn thấy mẫu thân. Đúng vậy, ta đáp ứng ngươi. Khúc Bái Liên nghĩ tới lời nói của Đồng Tiến Thần, đột nhiên trên mặt lộ ra vẻ khó khăn. Nhưng là Đồng Tiến Thần nói 3 ngày sau Dương Văn Tiến sẽ đến thành thân cùng ngươi. 3 ngày sau ư? Đồng Ngưng Song kinh hãi, tin tức này làm nàng ứng phó không kịp. Vô luận như thế nào, nhất định trong 3 ngày phải cứu được Lệ Hướng Phong ra. Đồng Ngưng Song cũng hiểu rất rõ, một khi nàng gả cho Dương Vạn Tiến, Lệ Hướng Phong tuyệt đối không cách nào sống để đi ra khỏi nhà giam. Nương, hãy nghe ta nói, chúng ta nhất định phải hành động trước khi bị phát hiện. Cứu Hướng Phong ra, nếu không sẽ không còn cơ hội nữa. Bị giam đã mấy ngày nay, nàng không ngừng nghĩ mọi cách để cố gắng cứu Lệ Hướng Phong ra. Mặc dù biện pháp trước mắt cũng không hẳn là hoàn toàn hoàn mỹ, nhưng cũng nên dùng thử một chút. Nhưng Ngưng Song, nương muốn giúp người cứu người như thế nào đây? Mặc dù miễn cưỡng đáp ứng nữ nhi, nhưng Khúc Bái Liên vẫn cảm giác mình rất mềm yếu, có thể sẽ phụ lòng ủy thác của nữ nhi. Đối với mẫu thân, Đồng Ngưng Song rất có lòng tin. Nương, ta biết Đồng Tiến Thần đem chìa khóa nhà giam giấu ở thư phòng, người hãy đi lấy trộm nó đi. Nàng biết chìa khóa giấu ở đâu, chính là vô tình nghe được Đồng Tiến Thần nói chuyện cùng một tên canh giữ nhà giam, mới biết hắn giấu chìa khóa trong bình hoa đặt ở thư phòng. Hơn nữa, hắn giấu rất kín đáo. Trộm được sao đây? Khúc Bái Liên vừa nghe đã thấy khó khăn nặng nề, nhưng vẫn nhắm mắt đón lấy cái nhiệm vụ này. Nương, người đưa lỗ tai tới đây, ta nói cho người biết nên làm thế nào. Đồng Ngưng Song ghé vào tai của mẫu thần nói nhỏ. Sau khi nghe được kế hoạch của nữ nhi, Khúc Bái Liên có chút hoài nghi. Như vậy làm được sao? Không được cũng phải được. Đồng Ngưng Song đột nhiên lộ ra nụ cười khổ. Nếu như không được, chỉ có thể nhìn Lệ Hướng Phong bị giết. Nương à, người nhanh lên, phái Tiểu Hồng đi tìm Linh Xảo. Tìm được nàng sẽ có người giúp đỡ. Được rồi, ta biết. Khúc Bái Liên gật đầu một cái, tiếp nhận sự ủy thác của nữ nhi. Nửa đêm, đại lao đèn đuốc sáng choang, 4 tên nam tử mặc quân phục màu đen vây quanh một cái bàn. Bọn họ chính là sai dịch Đồng Tiến Thần phái tới để trông chừng Lệ Hướng Phong. Nhưng Lệ Hướng Phong coi như không thấy họ, mắt nhắm nằm trên nền đất ướt ướt. Ở đây mấy ngày, vết thương của hắn đã liền, còng tay xiềng chân trên người làm hạn chế hành động của hắn, khiến hắn không cách nào thi triển khinh công chạy ra khỏi nhà giam. Hiện tại hắn chỉ có thể chờ đợi Cao Thiên Hải biết hắn đang ở trong nhà tù, nhanh đem hắn cứu ra. Bởi vì hắn sợ mình không cách nào ngăn cản Đông Ngưng Song gả cho Dương Vạn Tiến. Bất kể nàng là cô gái như thế nào, hắn cũng rất sợ nàng phải gả cho Dương Vạn Tiến. Tại sao hắn không có cách nào có thể căm hận nữ nhân đã hãm hại hắn chứ? Hắn không lo lắng cho chính mình có thể ngày mai phải chết, nhưng lại lo lắng cho tương lai của nàng. Hắn đa tình đến nỗi hại chết mình. Hắn nhìn lên phòng giam, trên vách tường duy nhất một cái cửa sổ nhỏ miệng, nhìn thấy ánh trăng bị mây đen che đi hơn một nửa, trong lòng hỗn loạn không dứt. Song Nhi, ta nên tin tưởng ngươi sao? Nếu tin tưởng người vô tội, cũng không phải là vì Đông Tiến Thần mà hãm hại ta sao? Những vấn đề này quanh quẩn trong trái tim của hắn nhiều ngày nay vẫn không có đáp án. Hắn không cho là Đông Ngưng Song không có tình cảm với hắn, nhưng nếu không phải nàng, hắn tại sao lại rơi vào tay của Đông Tiến Thần? Ai? Hắn lại than thở. Chốc lát đột nhiên có người đẩy cửa, Lệ Hướng Phong mở mắt, chuyển hướng đến nơi phát ra âm thanh đó. Đi vào là một đại nương mang thức ăn tới, trong tay nàng xách theo một cái làn không hề nhẹ. Đại thẩm, tại sao người đến nơi này trễ vậy? Đại nương phòng bếp đến khiến cho bọn họ có một phen sợ hãi, cho là có người đến cướp ngục. À, ta là muốn, các vị đại gia chắc đói bụng rồi, cho nên cầm chút thức ăn đến cho mấy người ăn. Đại nương lắp bắp giải thích. Ồ, cảm ơn người, đại nương. Các sai dịch cao hứng khi đại nương đưa thức ăn tới, cũng không phát hiện đại nương thần sắc cùng cử chỉ tất cả đều quái dị. Chỉ có Lệ Hướng Phong nhạy bén mới cảm giác được điều đó. Chẳng lẽ... Hắn híp cặp mắt nhìn chằm chằm đại nương, liền thấy nàng vội vã rời đi, chợt phỏng đoán thức ăn nàng đưa tới có vấn đề. Là Cao Thiên Hải biết hắn gặp nạn cho nên phái người tới cứu hắn sao? Bởi vì không xác định đại nương là người của Cao Thiên Hải phái tới hay không, cho nên Lệ Hướng Phong bất động nhìn các sai dịch vui vẻ thưởng thức rượu ngon. Không lâu, bốn tên sai dịch đều bất tỉnh, đúng như dự đoán của Lệ Hướng Phong. Nghe được tiếng ngáy của bọn họ, Lệ Hướng Phong xác định những người này đã ngủ như chết, mới hướng cửa hô to. Người ở bên ngoài có thể tiến vào. Vừa nói dứt lời, không bao lâu có ba người đi vào. Không phải đại nương lúc nãy, mà là hai gã đàn ông cùng một người phụ nữ hắn không biết. Lệ công tử. Một tên ra ngoài canh cửa, tên còn lại dẫn người phụ nữ ăn mặc như nha hoàn tiến vào. Khi cây đuốc chiếu sáng, Lệ Hướng Phong nhận ra thân phận của nàng, không khỏi cả kinh. Chắc hẳn Đồng Ngưng Song tìm tới mẫu thân của nàng cầu xin cứu hắn ra. Lệ công tử, ta là mẹ của Ngưng Song, là nàng muốn ta vội vàng cứu ngươi ra. Khúc Bái Liên đơn giản nói rõ, lấy chìa khóa trộm được ở thư phòng đưa cho hắn. Thật may là từ sau khi Cao Thiên Hải trộm đi chứng cớ, Đồng Tiến Thần cũng không phải người trông chừng thư phòng, nàng mới có thể thuận lợi trộm lấy nó. Nhưng bởi vì hoảng hốt nên hành động hơi vụng về. Cách, một tiếng kêu to, còng tay bị mở ra. Được sự giúp đỡ của nàng, Lệ Hướng Phong đi ra khỏi đại lao. Lệ công tử, người có thể tự đi hay không? Khúc Bái Liên thấy Lệ Hướng Phong đi lại bình thường, ưu tâm nói. Không có gì đáng ngại, ta có thể tự mình đi. Lệ Hướng Phong hít một hơi thật sâu, để cho thần khí trong người vòng hai vòng, cảm thấy không có gì đáng ngại mới trả lời. Như vậy công tử mau đi cùng chúng ta, người của ta đang ở phía sau cửa chờ ngươi. Khúc Bái Liên nhắc nhở Lệ Hướng Phong. Sao kia, người nói hồ tử đang đợi ta. Lệ Hướng Phong cũng không rời bước, ngược lại lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đúng vậy, Lệ công tử. Khúc Bái Liên dừng chân, quay đầu lại trả lời Lệ Hướng Phong. Nàng nghe theo nữ nhi phân phó, phái nha hoàn Tiểu Hồng đi tìm Nghênh Xảo cùng hồ tử tới đây giúp một tay. Tối nay thức ăn đem tới có thuốc mê, chính là hồ tử bỏ vào. Thật sự là Song Nhi muốn người tới cứu ta. Lệ Hướng Phong cau mày, âm thầm suy nghĩ. Đây là tại sao? Không phải nàng bỏ thuốc hại hắn rơi vào tay Đồng Tiến Thần ư? Đã vì vậy, vì sao lại hoảng hốt tìm người tới cứu hắn? Hắn luôn luôn thông minh tuyệt đỉnh, nhưng đối mặt với tình huống trước mắt lại ngờ nghịch không hiểu. Đúng vậy, là Ngư Song dạy ta làm thế nào để cứu ngươi ra. Khúc Bái Liên không hiểu, nàng không phải mới vừa rồi nói với hắn, tại sao hắn lại hoài nghi? Lệ công tử, chúng ta nhanh lên một chút đi được không? Khúc Bái Liên sợ bị người phát hiện, thấy Lệ Hướng Phong còn không chịu rời đi, lo lắng thúc giục. Được rồi, ta biết, mời dẫn đường. Lệ Hướng Phong gật đầu, hắn khôi phục nội lực như thường, cùng Khúc Bái Liên rời đi. Tối nay đồng phủ hết sức náo nhiệt, răng đèn kết hoa, vui sướng. tới trước chúc mừng Dương Đông Phủ kết thân với nhau. Nhất bái thiên địa. Tiếng nói vang lên chứa đựng sự vui vẻ. Hôm nay chú rể Dương Vạn Tiến mặc y phục màu đỏ, thắt lưng nhiều màu, hé ra sự bị ổi ghê tởm. Vì để tránh chuyện phức tạp, lần nữa xảy ra chuyện tân nương bị cướp đi. Lần này hắn không chỉ tự mình đến cưới vợ, còn quyết định ở Đông Phủ bái đường, sau đó mới nhanh hưởng thụ đêm động phòng hòa chúc. Nhị bái Cao Đường. Vốn là mẫu thân của cô dâu, nhưng vì Động Tiến Thần phát hiện nàng thả Lệ Hướng Phong ra, liền tức giận giam cầm nàng, không cho nàng ra ngoài, nói với mọi người nàng đang bệnh không thể tham dự lễ cưới. Hà hà, rất tốt, rất tốt. Động Tiến Thần không ngừng đỡ bộ dâu dài, thật vui mừng. Vậy mà hắn lại an tâm quá sớm rồi. Cửa đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn. Động Tiến Thần không chút nghĩ ngợi nhảy dựng lên, đôi mắt liều mạng nhìn chằm chằm ra ngoài cửa. Lệ Hướng Phong, hôm nay bổn quan gả chồng cho con gái, ngươi còn chạy tới đây quấy rầy, đừng trách bổn quan để cho ngươi máu rơi chảy ra tại chỗ. Hắn sớm phải thủ trốn trong đám người ở đại sảnh chờ Lệ Hướng Phong hiện thân liền bắt giữ. Hướng Phong, người ở đâu? Đẩm Ngưng Song vừa nghe Đồng Tiến Thần nói, lập tức gạt khăn văng trên đầu, đáy lòng vui sướng, cho là Lệ Hướng Phong muốn tới để cứu nàng. Từ khi hắn rời đi, nàng đã không muốn gả cho Dương Vạn Tiến, nhưng Đồng Tiến Thần lại lấy thần mẫu ra để uy hiếp nàng, khiến nàng phải cắn răng chịu đựng gả cho tên xấu xa kia. Nàng ngẩng đầu lên ngắm, lại không thấy Lệ Hướng Phong. Thì ra Đồng Tiến Thần không nghĩ tới việc Cao Thiên Hải sẽ dẫn theo quan binh tới đây. Cao Thiên Hải, ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta? Ta coi trọng ngươi, ngươi lại dám phản bội ta? Đồng Tiến Thần vừa thấy hắn lập tức xông về phía trước, đang chuẩn bị níu lấy hắn. Vô ý, Lệ Hướng Phong từ sau lưng của Cao Thiên Hải nhảy ra, ngăn cản Đồng Tiến Thần. Đồng Tiến Thần, ngươi nhìn xem quanh mình hiện tại là tình hình gì? Giọng nói của Lệ Hướng Phong nhắc nhở Đồng Tiến Thần. Hôm nay hắn đi theo Cao Thiên Hải tới là để chuẩn bị giúp cho Cao Thiên Hải lùng bắt Đồng Tiến Thần. Cái gì? Đồng Tiến Thần vừa nhấc mắt, phát hiện toàn bộ khách tới ăn mừng đã chạy sạch, đại sảnh toàn là cao binh do Cao Thiên Hải mang đến. Mặt của Đồng Tiến Thần liền biến sắc. Thì ra Cao Thiên Hải không chỉ muốn lấy trộm chứng cớ để uy hiếp hắn, mà còn giao cho triều đình. Này, các người là người nào? Có biết ta là con trai của Trì Châu đại nhân Dương Thái Hòa hay không? Các người lại dám phá hư lễ bái đường của ta? Hắn nổi giận đùng đùng mà mắng. Trả lời hắn là Cao Thiên Hải. Dương công tử, chúng ta nghe theo lệnh của tuần phủ tới đây. Vài ba lời đã đòi đuổi hắn, đúng thật là buồn cười. Tuần phủ, người nói là tuần phủ. Vậy các người tại sao lại tới nơi này? Thanh âm của hắn mang theo sự sợ hãi. Cao Thiên Hải tà mị ngắm sắc mặt tái nhợt của Đồng Tiến Thần, nói nàng không khách khí. Đương nhiên là phụng chỉ tới trước bắt người. Tiếp, hắn tiện lợi tuyên bố tội ác của Đồng Tiến Thần. Đồng Tiến Thần, ta là có chứng cứ. Người thân là quan triều đình lại tham ô, làm hại dân chúng. Nay ta phụng lệnh đến bắt ngươi, tước bỏ mũ quan. Cái gì? Bổn quan không thừa nhận những chuyện này là do ta làm. Đồng Tiến Thần không nghĩ đến chuyện này sẽ xảy ra, hắn sẽ không ngồi yên chờ chết. Đồng Tiến Thần, chứng cứ đầy đủ, người không nhận cũng phải nhận thôi. Đồng phủ đã bị người của hắn khống chế, Cao Thiên Hải mới không sợ Đồng Tiến Thần phản ứng. Không, ta không thừa nhận. Đồng Tiến Thần vẫn hết sức phủ nhận, xác định đã thoát được một kiếp. Đồng Ngưng Song không quan tâm chuyện gì xảy ra, tầm mắt tìm kiếm người đứng bên cạnh Cao Thiên Hải là Lệ Hướng Phong. Nhìn hắn, tâm tình của nàng thật mâu thuẫn, vừa vui vẻ lại khổ sở. Vui vẻ chính là hắn rốt cục đã có cơ hội báo thù. Khổ sở chính là từ khi hắn đi vào, hắn không hề liếc về phía nàng một cái, so với người xa lạ còn không bằng. Nàng cho rằng là hắn vì ngăn cản nàng bái đường thành thân nên mới đến, không nghĩ đến hắn chỉ đến cùng Cao Thiên Hải để truy bắt Đồng Tiến Thần, khiến cho nàng vui mừng liền đau lòng. Thật ra thì kết quả như thế nào cũng không có gì là không tốt, sau này họ sẽ không phải chịu sự uy hiếp của Đồng Tiến Thần nữa. Chẳng qua tại sao nàng buồn bực như vậy? Thảm hại hơn chính là nàng muốn khóc lớn. Đang lúc Lệ Hướng Phong chú ý tới sự an nguy của Cao Thiên Hải, liền liếc qua Đông Ngưng Song, thấy mắt nàng ẩm ướt. Hắn rất nhanh bỏ qua một bên, không muốn ở thời khắc quan trọng này bởi vì tình cảm nam nữ mà phân tâm. Nhưng hắn phản ứng như thế lại càng làm tổn thương Đông Ngưng Song, làm cho nàng là Lệ Hướng Phong còn hiểu lầm. Thương tâm không phát hiện Đồng Tiến Thần gần như đang nổi điên. Đáng chết, ta sẽ không để cho các người bắt ta đi. Cho dù biết rõ là khó thoát, Đồng Tiến Thần vẫn không chịu ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Bay đâu, đem Đồng Tiến Thần bắt lấy, đưa đến tuần phủ thẩm vấn. Cao Thiên Hải không muốn cùng Đồng Tiến Thần nói nhiều, vung tay lên, phía sau quan binh lập tức tiến lên muốn đem Đồng Tiến Thần bắt lấy. Người, các người không nên tới. Nhìn thấy quan binh từ từ tiến gần, Đồng Tiến Thần không ngừng lui lại phía sau, lờ đãng liếc Đồng Ngưng Song đang đứng ngơ ngác bất động, chợt đẩy Dương Vạn Tiến ra, đưa tay bắt được Đồng Ngưng Song. Một tay Đồng Tiến Thần ôm bả vai của Đồng Ngưng Song, một tay kia từ từ rút ra một con dao giấu từ trong người, đặt trên cổ nàng lớn tiếng hét: "Không nên tới, có tin ta một đao lấy mạng nàng ta hay không?" Vốn quan binh đang ủa lên, nhìn thấy Đồng Tiến Thần bắt được Đồng Ngưng Song, tất cả đều dừng bước. Không ngờ thế cục chuyển đổi đột ngột, hiện nay Lệ Hướng Phong chính là người bị uy hiếp. Nhìn thấy con dao kề ở cổ Đồng Ngưng Song, Lệ Hướng Phong kinh hãi lao ra, tim kịch liệt nhảy lên, hắn bị dọa sợ đến nỗi hồn phi phách tán. "Đáng chết, Đồng Tiến Thần, người buông Song Nhi ra!" Lệ Hướng Phong kêu to. "Ha ha." Đồng Tiến Thần nghe vậy cười ha ha, thu hồi tiếng cười lộ ra ánh mắt thô bạo. "Nhà đầu này đã biến thành buộc cứu mạng của ta, ta sẽ không thả." Hắn vẫn không thấy rõ sự thật, cho là còn đường sống. "Thật ghê tởm, chỉ cần Song Nhi rớt một cọng tóc, ta đều tìm người để tính sổ." Lệ Hướng Phong vừa giận vừa sợ, nhất thời không biết xoay sở như thế nào. "Chớ chọc giận hắn, tìm đề tài chuyển rời sự chú ý của hắn, ta sẽ nghĩ cách để cứu Đồng tiểu thư." Cao Thiên Hải so với Lệ Hướng Phong khá tỉnh táo, hắn vẫn ở phía sau lưng lên tiếng nhắc nhở. Lệ Hướng Phong nghe hắn nói như vậy lập tức bình tĩnh. Đang cùng Đồng Tiến Thần nói chuyện, hắn nhìn sắc mặt trắng bệch của Đồng Ngưng Song, dùng ánh mắt ý bảo tin tưởng hắn, hắn sẽ cứu nàng ra. "Hướng Phong." Ngắm nhìn đôi mắt Lệ Hướng Phong, giống như Đồng Ngưng Song hiểu được ý tứ của hắn, nhẹ nhàng gật đầu không hề run sợ. Nàng luôn luôn có lòng tin với Lệ Hướng Phong, tin tưởng hắn sẽ cứu nàng từ tay Đồng Tiến Thần. Thấy thần sắc của Đồng Ngưng Song không hề sợ hãi nữa, Lệ Hướng Phong thở phào nhẹ nhõm, lập tức chuyển sang Đồng Tiến Thần. "Đồng Tiến Thần, ta có một chuyện vẫn không hiểu, tại sao người lại muốn sát hại cha ta? Ta đơn thuần coi đó là giết người cướp của, nhưng cũng không cần phải giết cha ta như vậy." Vấn đề này hắn đã suy nghĩ thật nhiều năm, đúng lúc lợi dụng cơ hội này để hỏi thăm. "Ha ha, người đoán không sai." Đồng Tiến Thần không phải là không biết mục đích của Lệ Hướng Phong, mà cái vấn đề này hắn rất có hứng thú trả lời. "Ta xác thực không phải vì hắn có tiền mà giết hắn." Ánh mắt của Lệ Hướng Phong toát ra sự tức giận. "Như vậy người vì cái gì?" "Chuyện cho tới bây giờ ta cũng không cần thiết phải giấu giếm." Đồng Tiến Thần cười gian tà. "Muốn trách thì trách cha ngươi không nên biết bí mật của ta." "Là bí mật gì khiến ngươi trăm phương ngàn kế nhất định phải đưa cha ta đến chỗ chết?" Lệ Hướng Phong hỏi tới. "Bí mật chính là hắn không nên nhận ra ta là ai." Chuyên tâm lắng nghe bọn họ đối thoại, người hơi sửng sốt, không hiểu Đồng Tiến Thần ý nói gì. "Đồng Tiến Thần, người nói cho rõ ràng, người là có ý gì?" Dĩ nhiên Lệ Hướng Phong không hài lòng với câu trả lời của hắn, nhưng Đồng Tiến Thần lại cười mà không nói, khóe miệng vui vẻ làm cho đáy lòng người ta cảm thấy lạnh lẽo. "Vì Lệ lão gia nhận ra người không phải là Đồng Tiến Thần." Đột nhiên Cao Thiên Hải chen vào nói, nhìn sắc mặt đột nhiên xanh mét của Đồng Tiến Thần. "Ta nói không sai chứ, Trình Xuân Lâm." Toàn thân Đồng Tiến Thần cứng đờ, nhìn vẻ mặt của Cao Thiên Hải giống như nhìn thấy yêu ma quỷ quái. "Người, làm sao người biết tên thật của ta?" Coi như hắn đang gián tiếp nhận mình là Trình Xuân Lâm. "Nói như vậy, người thừa nhận mình là Trình Xuân Lâm?" Cao Thiên Hải thấy Đồng Tiến Thần hoảng sợ khẽ mỉm cười. "Ta không chỉ biết tên của ngươi, còn biết rất nhiều chuyện của người nữa. Cao huynh, hắn không phải là Đông Tiến Thần ư? Lệ Hướng Phong nghe thấy vậy liền hoảng sợ. Không sai, bởi vì... Cao Thiên Hải đột nhiên đưa tay chỉ về phía Đồng Tiến Thần, giọng nói nghiêm nghị vô cùng. Người này tự tay giết chết Đồng Tiến Thần, hơn nữa còn giả mạo thân phận của hắn. Người đang ngồi kinh ngạc không dứt, thì ra Đồng Tiến Thần đã không còn sống. Thì ra hắn là kẻ mạo danh. Đồng Ngưng Song lẩm bẩm nói, không biết nghĩa phụ của mình nhiều năm chính Đồng Tiến Thần là giả. Cao Thiên Hải nói tiếp, đem chân tướng ở trước mặt mọi người nói rõ. 10 năm trước, Đồng Tiến Thần mới vừa lên làm tri huyện, trên đường đi nhậm chức gặp phải mưa gió, cùng người kia Trình Xuân Lâm tìm nơi trú ngụ. Bởi vì ở đây hoang vắng, nơi trú ngụ cũng không nhiều, vì vậy hai người quen nhau rất nhanh, hơn nữa còn biết thân phận của đối phương. Lúc ấy chẳng qua hắn chỉ là nha môn phụ trách trừng thuế, thấy Đồng Tiến Thần không chỉ sinh cùng năm, ngay cả thân hình cũng có chút tương tự, liền nổi lên lòng tham, ý nghĩ muốn thay thế hắn, giết chết hắn, sau đó lấy thân phận của hắn ngồi lên vị trí trì huyện đại nhân. Lệ Hướng Phong nghe vậy vẫn không hiểu tại sao cha hắn lại bị liên lụy. Cao huynh, có gì liên quan đến cái chết của cha ta? Cao Hải Thiên hùng tợn nhìn Trình Xuân Lâm nói, nếu ta đoán không sai, lúc ấy Lệnh Tôn cũng tìm nơi trú trọ cùng, chỉ là đã rời đi trước thời gian, không biết chuyện Trình Xuân Lâm đã giết chết Đồng Tiến Thần. Lệ Hướng Phong nghe Cao Thiên Hải nói như vậy thông suốt hiểu, trên mặt căm hận. Nói cách khác, 3 năm trước đây, cha ta nhận ra người này cho nên mới rước họa sát thân. Đây là lý do hợp lý để giải thích cho cái chết của cha hắn. Cao Thiên Hải nhẹ nhàng vuốt cằm, nhìn sắc mặt khó coi của Trình Xuân Lâm. Trình Xuân Lâm, ta nói nhiều như vậy có phải đúng 8-9 phần hay không? Không đúng, người nói vậy. Ta không phải là cái gì mà Trình Xuân Lâm, ta là Đồng Tiến Thần. Cũng đến nước này, hắn vẫn mãnh liệt phủ nhận. Chẳng lẽ đến bây giờ, người còn không nghĩ thông suốt, tại sao ta sẽ biết chuyện này? Hơn nữa, biết người không phải là Đồng Tiến Thuần. Cao Thiên Hải liền nói, người rốt cục là người nào? Trình Xuân Lâm không hiểu Cao Thiên Hải tại sao có thể thăm dò lai lịch của hắn, bởi vì duy nhất biết thân phận của hắn đã bị giết chết. Cao Thiên Hải trả lời, hắn nói không sai, cha mẹ hắn đều đã chết, hắn cũng không có vợ, nhưng hắn chưa nói cho người biết hắn còn có một vị huynh đệ. Hắn chính là người đã cùng Đồng Tiến Thần nương tựa vào nhau để sống. Cái gì? Người và hắn là huynh đệ? Trình Xuân Lâm kinh hãi, không nghĩ tới Đồng Tiến Thần còn có người thân. Chẳng lẽ chính là báo ứng? Đồng Tiến Thần chết đi, Cao Thiên Hải ra tay báo thù. Lần này hắn cũng không còn lời giải thích. Cao huynh, cho nên người vừa bắt đầu đã biết hắn là giả tạo? Lệ Hướng Phong hỏi, lúc này mới hiểu rõ tại sao Cao Thiên Hải lại biết thân phận của hắn. Hóa ra là thầy anh của hắn báo thù. Không sai, nhiều năm qua ta gửi thư cho đại ca cũng không có tin tức, cho nên ta rất lo lắng. Chính vì vậy, Cao Thiên Hải nhìn thấy Lệ Hướng Phong đưa tin tức tố giác mới cao hứng điều tra. Quả nhiên hắn phát hiện Đồng Tiến Thần sớm đã chết. Quá đau đớn vì cái chết oan ức của đại ca, Cao Thiên Hải gầm thét. Trình Xuân Lâm, đến bây giờ người còn không chịu thừa nhận người đã giết chết Đồng Tiến Thần sao? Ta... Trình Xuân Lâm bị Cao Thiên Hải làm cho sợ hãi, ngơ ngác nhìn hắn. Nhìn thấy Trình Xuân Lâm bị Cao Thiên Hải ép hỏi mà ngơ ngẩn, Lệ Hướng Phong biết cơ hội không thể để mất, lập tức nhìn sang Đông Ngưng Song thét lên. Song Nhi, cướp lấy dao của hắn, ta tới cứu ngươi. Lời nói vừa dứt, thân thể của hắn liền giống như mũi tên bắn ra. Đồng Ngưng Song hơi ngẩn ra, nhưng nghe theo lời hắn, kéo cánh tay của Trình Xuân Lâm ra. Nhưng hắn rất mạnh và nhanh tay kéo cánh tay của Trình Xuân Lâm ra. Nhưng hắn rất nhanh để lại trên tay nàng một nhát đau. Ai nha, thật là đau. Trên cánh tay chuyển đến một trận lửa nóng. Đồng Ngưng Song kêu đau. Cút cho ta. Lệ Hướng Phong ôm lấy Đồng Ngưng Song, đá văng Trình Xuân Lâm ra để cho quan binh tùy ý khắc chế hắn. Song Nhi, để cho ta xem thương thế của ngươi. Lệ Hướng Phong đem nàng đặt trên ghế, vội vàng kiểm tra vết thương. Thật là đau. Chưa từng trải qua sự sợ hãi như vậy, Đồng Ngưng Song cảm giác đau đớn mãnh liệt. Lệ Hướng Phong kiểm tra một lát, phát hiện vết thương cũng không sâu, máu chảy ra không nhiều lắm, chân mày giãn ra. Không có sao, để ta cầm máu. Hắn xé một mảnh vải lớn trên tay áo của mình bằng vết thương cho nàng. Thấy hắn tỉ mỉ giúp nàng băng bó vết thương, đột nhiên Đồng Ngưng Song cảm thấy đau đớn. Cặp mắt ướt át nhìn gương mặt tuấn tú của hắn. Chẳng biết tại sao, lòng của nàng hỗn loạn kịch liệt, giống như bị người ta nhéo vài cái, dùng sức lay động. Chẳng phải hắn không muốn để ý nàng sao? Tại sao thấy nàng bị thương lại muốn giúp nàng xử lý vết thương chứ? Nam nhân này rốt cục đang suy nghĩ điều gì? Hắn đang đồng tình với nàng sao? Trái tim của nàng hỗn loạn, vừa muốn đẩy hắn ra, vừa hận không thể níu lấy cổ áo của hắn, hỏi hắn đang làm gì vậy. Tóm lại, đối với nam nhân kia, nàng vô cùng mâu thuẫn, hơn nữa yêu hận chồng chất. Tốt rồi, sẽ không chảy máu nữa. Lệ Hướng Phong liên tục xác định vết thương không hề chảy máu mới dám thu tay lại. À, cảm ơn ngươi. Đồng Ngưng Song dương mắt lắp bắp nói lời tạ ơn. Song Nhi, không phải ngươi còn rất đau sao? Có muốn ta đưa ngươi đi tìm đại phu không? Lệ Hướng Phong phát hiện khóe mắt của Đồng Ngưng Song ngấn lệ, cho là vết thương của nàng khiến nàng đau đớn. Không cần. Đồng Ngưng Song đột nhiên hận hắn làm gì đối với nàng tốt như vậy, không nhịn được thốt lên. Ta mới không cần sự quan tâm của ngươi. Song Nhi, tại sao ngươi lại nói như vậy? Lệ Hướng Phong hơi kinh ngạc, không hiểu nàng nóng giận vì chuyện gì. Lệ Hướng Phong, trong mắt của ngươi ta là cái gì chứ? Hiển nhiên hắn không nhìn ra nguyên nhân nàng tức giận, khiến cho Đồng Ngưng Song càng thêm cảm tức. Lệ Hướng Phong mím chặt môi, nghĩ thầm nàng đang hiểu lầm điều gì, muốn đưa nàng đến chỗ nào đó giải thích, nhưng vừa ngẩng đầu lên liền phát hiện đại sảnh chẳng còn ai. Thì ra sau khi bắt được Trình Xuân Lâm, Cao Thiên Hải đã toại nguyện, lại không muốn quấy rầy hắn nên đem theo người rời đi. Song Nhi, ta chưa từng muốn như vậy, người không nên hiểu lầm ta. Lệ Hướng Phong vội vàng tỏ rõ ý định. Người đừng gạt ta, Lệ Hướng Phong. Không chỉ có thể, người còn cho là ta cùng tên Đồng Tiến Thần, giả mạo để hãm hại ngươi, có đúng hay không? Chỉ cần nghĩ đến đây, nàng liền tức giận không dứt. Chẳng lẽ hắn không biết nàng là một lòng hướng về hắn sao? Hơn nữa cũng bởi vì hắn, nàng mới rơi vào tay của Đồng Tiến Thần, phải lo lắng đề phòng, chảy không ít nước mắt. Vậy mà nam nhân này lại xóa sạch không hề nhớ gì. Nàng hận chết hắn, nàng không bao giờ muốn để ý đến người đàn ông này nữa. Lệ Hướng Phong sửng sốt, nhất thời không nói được gì, cuối cùng chật vật mới mở lời. Song Nhi, xin người tha thứ cho ta nhất thời hồ đồ, cho là người bỏ thuốc trong trà. Đều do hắn lúc ấy tức giận che mất lý trí. Sau khi hắn tỉnh táo lại để suy nghĩ, nếu như nàng thật sự muốn phản bội hắn, sớm đã tiết lộ hành tung của Cao Thiên Hải, sau đó cùng Đồng Tiến Thần giả mạo bỏ trốn mất dạng, để bọn họ cuối cùng bất bại trong gang tấc. Nhưng nàng không có làm như vậy, ngược lại còn cứu hắn ra ngoài. Điều này chứng tỏ từ đầu tới đuôi nàng không hề phản bội hắn. Rốt cuộc người cũng biết là ta vô tội ư? Đồng Ngưng Song tức giận nói. Lệ Hướng Phong thẹn thùng thừa nhận. Ừ, Hồ Từ đã thực sự nói cho ta biết rồi. Coi là hắn đã nhìn nhầm người, không ngờ tới Hương Ngọc lại bán đứng hắn. Về phần Hương Ngọc, vì biết mình gây ra đại họa đã sợ chạy trốn, mà Lệ Hướng Phong cũng không muốn truy cứu trách nhiệm của nàng ta. Dù sao, nếu như hắn thủy chung tin tưởng Đông Ngưng Song, coi như Hương Ngọc lợi hại thế nào đi nữa cũng không phá hư nổi. Tốt lắm, chân tướng đã rõ ràng. Sau này đường ngươi, ngươi đi, đường ta đi. Cho dù hắn nói xin lỗi, Đồng Ngưng Song vẫn tức giận, tính toán cả đời đều không tha thứ cho hắn. Song Nhi, người nói vậy có ý gì? Lệ Hướng Phong sợ hãi hỏi. Người còn không hiểu, ý của ta là chúng ta không còn dây dưa gì với nhau nữa. Đồng Ngưng Song hận không thèm nhìn hắn. Song Nhi, toàn thân của Lệ Hướng Phong chợt lạnh, vươn tay ôm lấy nàng. Không phải người đã đồng ý chờ ta báo thù xong sẽ cùng ta xây dựng kế hoạch cho tương lai, tại sao người có thể đổi ý? Đồng Ngưng Song không khách khí cắt đứt lời nói của Lệ Hướng Phong. Tại sao ta không thể đổi ý? Người chạy trốn từng đấy ngày cũng không tới tìm ta, hại ta nhất định vì mẹ phải đáp ứng thành thân cùng Dương Vạn Tiến. Chỉ cần vừa nghĩ tới mình phải gả cho Dương Vạn Tiến, cũng nếu như nàng động phòng Hoa Trúc, trong lòng của nàng không nhịn được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net